Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 317 Tiên Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn Thiên Cung bên trong, hết thảy tựa như ảo mộng đồng dạng tại Lý Huyền Tông trong đầu không ngừng diễn ra những cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảnh tượng tại Lý Huyền Tông trong đầu không ngừng luân hồi, cuối cùng hóa thành một đoàn chói mắt bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia bạch quang bên trong, một cái tóc rối bù, mặc áo bào đen thân ảnh nhìn chăm chú lấy Lý Huyền Tông, nhưng Lý Huyền Tông cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại cố gắng thế nào cũng không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương. Không muốn phi thăng. Không muốn phi thăng, thanh âm này tại Lý Huyền Tông bên tai lặp đi lặp lại tuần hoàn, khiến cho hắn đầu đau muốn nứt, cuối cùng thật sự là không kiên trì nổi, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên tới. Trong tích tắc Lý Huyền Tông thất khiếu chảy máu, trực tiếp ngất ngã trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, Lý Huyền Tông ung dung tỉnh lại, đánh giá chung quanh. Chung quanh vẫn là cái kia rách nát cung điện, không có những cửu thiên thần đó mà một dạng huyễn tượng, phảng phất hắn vừa rồi trải qua hết thảy cũng chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Tỉnh táo lại về sau, Lý Huyền Tông trong lòng lại là một mảnh phân loạn. Hắn hiện tại bỗng nhiên đối thân phận của mình có chút hoài nghi. Bên trên đời trước trí nhớ hắn rất rõ ràng, lần đầu tiên xuyên Việt thế giới võ hiệp trí nhớ hắn cũng rất rõ ràng. Duy chỉ có đến ở kiếp này, hắn tổng cảm giác trí nhớ của mình xuất hiện một vài vấn đề. Một số thời khắc chính mình rõ ràng cảm giác được một vật chính mình rất quen thuộc nhưng lại nói không ra, giống như chính mình quên lãng cái gì. Cho nên chính mình đến tột cùng ở đâu là xảy ra vấn đề, mình rốt cuộc là quên lãng cái gì. Bây giờ tại đây Hỗn Thiên Cung bên trong, tại mới vừa cái kia huyễn tượng ở trong trí nhớ của mình lại là vô cùng rõ ràng, giống như cái kia hết thảy đều là hắn trải qua đồng dạng nhưng lại đều không thể chính xác nhớ lại. Cho nên hắn đến tột cùng cùng này Hỗn Thiên Đại Thánh có quan hệ gì, vì sao tiến vào nơi đây huyền pháp giới sẽ có dị biến, vì sao trong đầu của mình sẽ hiện ra những vật này tới. Quảng cáo, cuối cùng xuất hiện thân ảnh kia đến cùng có phải hay không vị kia Hỗn Thiên Đại Thánh, hắn lại vì sao muốn để cho mình không muốn phi thăng tiên giới đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Làm những nghi vấn này đều tụ chung một chỗ thời điểm, Lý Huyền Tông lập tức cảm giác mình có chút đầu đau muốn nứt. Cuối cùng hắn đành phải ép buộc chính mình không đi nghĩ những vật này, cảm giác lúc này mới khá hơn một chút. Đứng dậy, Lý Huyền Tông bỗng nhiên cảm giác trạng thái của mình có chút không giống, nhưng hắn lại là nói không rõ đến tột cùng là nơi nào không giống nhau, giống như hết thảy không có thay đổi gì. Lý Huyền Tông sừng sốt một chút, bỗng nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tĩnh tọa tu hành. Sau một khắc hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn rốt cuộc biết chỗ nào không đồng dạng, hắn lúc này cảm giác không có thay đổi gì, mới là lớn nhất không giống nhau. Phải biết nơi này chính là Hỗn Thiên Cung, khắp nơi đều tràn ngập dày nặng nồng đậm tiên khí. Đó là một loại vượt xa linh khí mà mảy may cũng không giống nhau lực lượng, cho nên tu sĩ tại đây loại tiên khí trong không khí căn bản là vô pháp tu hành. Không có phi thăng tiên giới tồn tại, cho dù là phản hư hợp đạo 8 lần bàn sơn yêu thánh đều không cách nào thu nạp tiên tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ Lý Huyền Tông lại có thể thu nạp nơi này tiên khí, đây quả thực là kỳ tích. Phát hiện này nhường Lý Huyền Tông không lo được suy nghĩ trong lòng mình những cái kia nghi hoặc ngược lại là ở chỗ này bắt đầu điên cuồng tu hành lấy. Nguyên thần vốn là Lý Huyền Tông yếu thế, thần tàng cảnh thối luyện nguyên thần, mà tiên khí đối với Lý Huyền Tông nguyên thần tưới nhuần muốn vượt xa hắn tưởng tượng. Thần tàng tam hợp người hợp hợp thiên hợp, Lý Huyền Tông nguyên thần tại tiên khí tầm bổ dưới cơ hồ là dùng mắt thường có thể thấy trạng thái đạt đến đỉnh phong. Không biết bao lâu trôi qua, Lý Huyền Tông thở phào một cái, mở mắt. Hai mắt của hắn ở trong đều toát ra một tia ánh vàng đến, đây là thần tàng cảnh đại thành, nguyên thần bị thối luyện đến cực hạn biểu hiện. Đương nhiên loại cường độ này nguyên thần tại đồng bậc tu sĩ trình độ ở trong chỉ có thể coi là làm là hợp cách cũng không là mạnh đến mức độ biến thái. Chỉ bất qua Lý Huyền Tông cũng không cần nguyên thần của mình mạnh đến biến thái, chỉ cần không lạc hậu cùng giai tu sĩ là có thể. Dù sao hắn còn có câu ly viêm dương hỏa này loại nguyên thần phương diện đại sát khí tại, chỉ cần tự thân nguyên thần không bị người chỗ đánh lén là có thể, nguyên thần bí pháp chém giết hắn cũng là chưa sợ qua bất luận người nào. Đi ra đại điện, bốn phía đều là một mảnh yên tĩnh. Lý Huyền Tông cũng là có tâm mượn nhờ tiên khí lại đi tu luyện, chỉ bất quá theo thần tàng cảnh bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cho dù là tiên khí lại nhiều cũng là vô dụng. Còn có một cái liền là bởi vì lúc này Lý Huyền Tông trong lòng có chút hoảng. Hắn mới vừa bởi vì là thối luyện nguyên thần, cho nên tự thân tinh thần đều đã đầu nhập nguyên thần thối luyện ở trong, dẫn đến hắn cũng không biết lúc này bên ngoài đến tột cùng đi qua bao lâu. Nếu là thời gian một năm đã đến, hắn lại như cố tại đây bên trong tu hành vậy coi như là khôi hài, hắn nhất định phải đợi đến 100 năm sau mới có thể đủ đi ra này đại hoang bí cảnh. Mặc dù trước đó Man tộc tế tự cấp cho bọn hắn lệnh bài có thể nhắc nhở bọn hắn thời gian nhanh đến tập hợp đi rời đi địa phương. Thế nhưng nơi này chính là Hỗn Thiên Cung, chung quanh có nồng đậm tiên khí ở Hỗn Thiên Cung, trời biết đạo Man tộc đại tế ti những lệnh bài kia còn có tác dụng hay không. Cho nên Lý Huyền Tông cũng chỉ được đi đầu tìm kiếm lấy, nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy những người khác hoặc là lối ra. Dọc theo con đường này Lý Huyền Tông cũng quan sát tỉ mỉ qua này Hỗn Thiên Cung. Này Hỗn Thiên Cung không riêng gì Hỗn Thiên Đại Thánh Động Phủ, càng là hắn cung cấp nuôi dưỡng dưới trướng tu sĩ chỗ trên mặt đất. Quảng cáo, Hỗn Thiên Cung nội luyện đan, luyện khí, bế quan mật thất các loại tồn tại đầy đủ mọi thứ, đơn giản có thể được xưng là một tòa mô hình nhỏ thành lũy. Đồng thời điều này cũng làm cho Lý Huyền Tông hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói lúc ấy Hỗn Thiên Đại Thánh dưới trướng tu sĩ cường giả cũng không ít, ngoại trừ bảy đại yêu thánh bên ngoài, khẳng định sẽ còn có không ít người tại Hỗn Thiên Đại Thánh dưới trướng. Nhưng sau này Hỗn Thiên Đại Thánh phi thăng tiên giới, những người kia rồi lại đi nơi nào? Nếu là bọn họ đều phi thăng tiên giới cái kia cũng có chút không hợp lý, dù sao tu hành giới có thể không có người nào đắc đạo, gà chó lên trời lời giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn nếu là đều không có phi thăng tiên giới, vậy bọn hắn lại đi nơi nào? Vì sao toàn bộ tu hành giới đều không có Hỗn Thiên Đại Thánh truyền thừa lưu lại? Ôm những nghi vấn này, Lý Huyền Tông một đường hướng về Hỗn Thiên Cung khu vực trung tâm tìm kiếm lấy, trên đường lại còn thấy được không ít thi thể, có yêu tộc cũng có thế lực khác những tu sĩ loài người kia. Mãi đến bước vào khu vực trung tâm, Lý Huyền Tông này mới cảm nhận được có dòng lớn lực lượng gợn sóng truyền đến, không biết có bao nhiêu người ở trong đó giao thủ. Cái kia Hỗn Thiên Cung khu vực trung tâm rõ ràng là một tòa có tới vài dặm quảng trường khổng lồ. Toàn bộ quảng trường ở trong không có vật gì, chỉ có 8 cái to lớn thanh đồng cột nhà ở nơi đó chống đỡ lấy. Nhưng lúc này theo cái kia quảng trường trung ương nhất lại là có vô tận khói đen lan tràn, đồng thời khói đen ở trong còn có không ít quái vật hình người thỉnh thoảng nhào ra đến, đi theo chàng đại bộ phận tu sĩ chiến đấu. Bát Liễu đại nhân, Cừu Ma La già, Trần Mở Thái còn có Nhiếp Cổ La cùng Bắc Vực Hổ Vương, bao quát Tam Túc Kim Thiềm Vương đều ở nơi này cùng những cái kia quái vật hình người giao thủ lấy. Lý Huyền Tông khi nhìn đến những này hình người quái vật trong nháy mắt liền đã xác định những này hình người quái vật liền là Hắc Triều bên trong mang đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.